Chương 48, loài người đệ nhị thế giới. Quỹ phiếu đánh giá. Suối nước nóng chấn nhỏ, kỳ thực chính là một cái lấy ngoạn gia làm chủ đạo thành trấn bên trong nỉ dặn không nhiều lắm, phần lớn là một ít không có bất kỳ năng lực cư giờ NNTK ở Hỏa Quốc khu vực, giống như vậy thành trấn nhiều không kể xiết. Làm ngoạn gia bắt được hạ nhận tư cách sau đó, trên cơ bản đều sẽ ly khai mỗi người trận doanh chủ nhân thôn, đi trước bất đồng thành trấn tự mưu phát triển. Dù sao chủ nhân thôn bên trong tuy là nỉ dặn rất nhiều, nhưng ở ngoạn gia trong mắt, bên ngoài nhiều nhất bất quá chỉ là một để tân nhân ngoạn gia quá độ đại tân thủ thôn mà thôi, hơn nữa chủ nhận thôn phụ cận dã quái đẳng cấp cũng không cao. Có thể sơ kỳ còn sẽ có ngoạn gia ở chỗ này dừng. Nhưng rất nhanh, theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, bọn họ sẽ phát hiện, tiếp tục đợi ở chủ nhận thôn sẽ chỉ làm chính mình trở thành ếch ngồi đáy giếng. Mà cùng nguyên tắc gã nỉm bên trong hơi không giống chính là, ở trò chơi này bên trong, hết thể trong thành trấn đều sẽ có chủ nhận thôn cứ điểm tồn tại. Ở nơi này chút cứ điểm bên trong, các người chơi đồng dạng có thể lĩnh mỗi ngày nhiệm vụ cho nên, mặc dù là ly khai chủ nhân thôn, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này chút trong thành trấn, ngoạn gia còn có thể thuê thậm chí mua thuộc về mình cửa hàng do đó bán ra hoặc là hướng người chơi khác cầu mua tất cả vật tư không cần lại thanh toán cái kia bấy tra phí dịch vụ. Đây đối với những cuộc sống kia ngoạn gia mà nói, tuyệt đối là một loại chí mạng phúc lợi. Phải biết rằng, trò chơi này bên trong nhưng vẫn là có không ít sinh hoạt kỹ năng tỉ như đoán tạo, thu thập, đào quáng, may vá, luyện kim, luyện dược các loại bởi vì không có hệ thống thương thành. Quan hệ, các người chơi tự hành chế tạo vật phẩm, nếu muốn bán đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào những cái này ngoạn ra cửa hàng kiếp trước, cũng chính bởi vì có loại này trò chơi thiết định tồn tại nhận giới từng hấp dẫn đại lượng buôn bán tinh anh vào ở mà những cái này buôn bán tinh anh, cũng bằng vào bọn họ kinh thương đầu não. Đem các quốc gia mỗi bên đại thành trấn buôn bán kinh tế đẩy về phía đỉnh phong chẳng những kiếm lời đến rồi tài sản kết xù còn thúc đẩy hiện thực thế giới kinh tế tăng. Trường giả thuyết hàng, đã từng một lần trở thành toàn cầu nhiệt tiêu đại danh từ mà đỉnh phong nhận giới cũng vì vậy bị định nghĩa là loài người đệ nhị thế giới giờ này khắc này. Tới suối nước nóng chấn nhỏ ngoạn ra còn chưa phải là rất nhiều. Viên Thanh mang theo dệt từ cửa chấn tiến đến, chỉ có thấy được linh tinh vài cái trên đầu chỉa vòi ngoạn ra ở đi dạo. Những người này phần lớn đều là từ cổ nổ hạ làm mỗi ngày nhiệm vụ mà đi tới suối nước nóng chấn nhỏ hạ nhẫn bọn họ ở trên đường nhàn hạ bồi hồi. Thỉnh thoảng hướng vì số không nhờ y hỏi liên quan tới suối nước nóng chấn nhỏ một ít tình huống. Đối với lần này, Viên Thanh cũng không có quá mức để ý dù sao hiện tại mở mới khai phục, đại đa số ngoạn gia cũng đều ở tân thủ thôn bật quy đâu chờ sau này mọi người đẳng cấp tất cả lên. Giống như khoảng cách như vậy cổ nổ hạ nhẫn thôn gần như vậy thành chấn. Ngoạn gia nhân số cũng đều là đẩy tràn Viên Thanh theo nhiệm vụ nêu lên, rất mau tới đến rồi một khung ở phòng ở, sau đó đem dệt tặng đi vào. Ken chúc mừng ngươi hoàn thành nhờ cấp hộ tống nhiệm vụ, thu được điểm kinh nghiệm ẹt thưởng cho 5 vạn tiền tài thưởng cho 2.000 thêm vào thu được cấp nhận thuật sách kỹ năng phong độn đại đột phá một bản phong độn đại đột phá kỹ năng đẳng cấp, cờ kỹ năng thuộc tính, gió kỹ năng hiệu quả, từ trong miệng phun ra cơn lốc, có tỷ lệ nhất định đẩy lùi địch nhân hoặc là thổi tan nhẫn thuật, cũng không sát thương hiệu quả, thời gian củng đồ 20 giây. Trả cờ dạ tiêu hao, 30 điều kiện học. Tập, cụ bị phong thuộc tính trả cờ dạ miêu tả, không hề công kích tính nhân thuật, nhưng nếu như vận dụng được tốt, cũng có thể đưa đến khắc địch chế mạnh hiệu quả. Dĩ nhiên là cái này nhận thuật Viên Thanh cười một tiếng, quả đoán tuyển trạch học tập phong độn đại đột phá cái này nhận thuật tuy nói không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng nếu như phối hợp còn lại nhận thuật cùng nhau sử dụng nói. Hiệu quả kia, khả năng liền không hề cùng dạng lần đầu tiên hoàn thành hộ tống nhiệm vụ mượn đến rồi một bản sách kỹ năng. Đây nếu là để người chơi khác biết, đoán chừng phải hâm mộ chết như vậy, kế tiếp phải đi sòng bạc làm ít tiền A giao tiếp xong nhiệm vụ, Viên Thanh cũng không gấp trở về cổ nổ hạ, mà là bắt đầu ở suối nước nóng chấn nhỏ vài cái sòng bạc đi bộ đứng lên. Tại nhân giới, sòng bạc tác dụng cũng là để các người chơi tiêu khiển giải trí. Bất quá cùng còn lại vong du bất đồng chính là, ở chỗ này, có đôi khi cũng sẽ tham dự trong đó mà Viên Thanh hiện tại cần phải làm là đi tìm đến Suna, sau đó mượn nàng cái này ngọn đèn sáng. Làm ít tiền tới hoa hoa lục đạo tiên thể cho hắn có thể học tập bất luận cái gì kỹ năng quyền lợi nhưng tương tự, cái này tài nguyên tiêu hao cũng lớn hơn mấy chục lần dù sao để thăng kỹ năng cũng phải cần tiêu hao đại lượng tiền tệ. Phía trước, hắn đang phát sầu làm như thế nào kiếm tiền đâu thẳng đến đi tới suối nước nóng chấn nhỏ, hắn rốt cuộc tìm được lộ số GS, năm nước lớn chủ nhận thôn định nghĩa, Hỏa Quốc cổ nổ hạ thôn lôi chi quốc làng mây thủy quốc làng xương mù thổ quốc nham ẩn thôn phong quốc làng các.